Nhìn thấy Hứa Trúc Linh không bị thương gì, anh tiến đến ôm cô vào lòng, hai người ôm chặt lấy nhau. Anh không sao chứ, anh không sao, chỉ là, anh nhớ em quá thôi. Phó Tây Du bất đắc dĩ sờ sờ mũi, bất lực nói. Cố Thành Trung nghe vậy, mắt hơi nheo lại kéo Hứa Trúc Linh ra sau lưng. Anh muốn làm gì Trúc Linh? Chuyện của hai anh em bọn họ là do cô ấy, người buộc chuông nhất định phải tháo chuông, tôi dẫn cô ấy đi cũng không có gì là quá đáng đúng không? Phó Tây Du vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại nói ra những điều vô nghĩa. Anh là người của Lan, từ khi nào đối với chuyện của anh em Josh lại cảm thấy hứng thú như vậy chứ? Tôi cũng không phải là thuộc hạ của ai cả, tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của chính mình mà thôi. Trúc Linh, xem ra cũng không cần tôi đưa em trở về nữa, em tới đây, tôi nói với em một chuyện này, đảm bảo em sẽ không hối hận. Tôi biết rất nhiều bí mật đó. Giọng Phó Tây Du trầm ấm và ngọt ngào, giống như một chiếc hộp nhạc Pandora có chút mê hoặc. Hứa Trúc Linh nghe vậy, khó xử nhìn cả hai người, trong lòng cảm thấy khó chịu. Phó Tây Du muốn nói gì? Chẳng lẽ là chuyện của Cố Thành Trung sao? Cô nhíu mày, cuối cùng vẫn tiến lên một bước. Điều này khiến cho lông mày Cố Thành Trung nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng lập tức trở nên kinh hãi. Trúc Linh, em qua đó nghe một chút thôi, rồi sẽ nhanh chóng quay lại ngay mà cô bỏ tay Cố Thành Trung ra, đi đến trước mặt Phó Tây Du. Anh muốn nói gì với tôi? Cô lo lắng hỏi, Phó Tây Du dùng bàn tay to lớn kéo mạnh eo cô về phía mình, khiến hai thân thể trong chốc lát áp sát vào nhau. Đôi môi mỏng của anh ta áp lên vành tai cô, từng luồng hơi thở nóng rực quét qua ốc tai. Bằng cách này, thì anh ấy mới không thể nghe thấy được. Cái gì cơ, cô kinh hãi, như này là quá thân mật rồi. Chỉ nghe thấy anh ta thì thầm, cô cũng chỉ nghe được loáng thoáng, lập tức Cố Thành Trung lao tới kéo cô ra. Không chút do dự, anh tung nắm đấm của mình một cách quyết liệt, nhưng Phó Tây Du đã giữ chặt nắm đấm của anh. Góc chuyện audio.com, anh ta cười, trông rất đẹp trai, giống như một con quái vật vậy. Cố Thành Trung, anh đã trở nên yếu hơn rồi đó, thân thể của anh. Không còn nhanh nhẹn như trước nữa rồi. Anh ta cười một cách kỳ quái, lời nói có ý tứ sâu xa. Cách chương.